Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 245. Đạo sĩ Thanh Dương chẳng qua là một cái vận may đạt được tàn khuyết đạo sĩ tu hành truyền thừa phàm nhân thôi, nhưng dù vậy, hắn cũng coi như là bước vào tu hành giới, xa so bình thường phàm nhân hảo quá nhiều, trải qua đến nhiều, tự nhiên kiến thức liền quảng. Thanh Dương ở nhìn thấy Tiêu Văn kia một khắc, lập tức liền nhận thấy được cái này thoạt nhìn trời quang trăng sáng khí chất xuất trần tuổi trẻ. Hòa thượng là cái thực lực so với hắn cường tu vi so với hắn cao người tu hành. Đảo không phải hắn có kia bản lĩnh có thể cảm giác được Tiêu Văn che giấu lên hơi thở. Mà là dựa nhãn lực, tại đây núi sâu rừng già liền cái che thân phiến ngói đều không có. Còn thường xuyên hạ mưa to, mặt đất lầy lội, này tiểu hòa thượng có thể chân không dính trần tăng y trơn bóng như tân. Nhất định tu vi bất phàm ni cho nên Thanh Dương nhanh chóng quyết định trước cúi đầu. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình lấy nửa trăm chi linh giống một cái thoạt nhìn bất quá 20. Tuổi tiểu hòa thượng cúi đầu có cái gì mất mặt, Tiêu Văn ôn hòa đối Thanh Dương cười cười. Đạo trưởng khách khí, bất quá hắn cũng không khiêm tốn nói cái gì đảm đương không nổi đại sư xưng. Hô, nguyên chủ có thể bị tu hành giới mọi người công nhận vì không giác đại sư. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là cũng sẽ không hỗn đến không bằng nguyên chủ. Lúc này tiểu trang viên đại môn bị mở ra, một cái hơn 10 tuổi tiểu nha hoàn nhút nhát sợ sệt nhô đầu ra. Vừa thấy đến ngoài cửa đứng ba cái hung thần ác sát cầm đao đại hán. Vội vàng sợ tới mức muốn đóng cửa, đứng ở cửa khoảng cách đại môn gần nhất vị kia gõ cửa mặt đen hán tử tay mắt lanh lẹ đem đại môn. Đẩy ra, tiểu nha hoàn nơi nào so được với hắn sức lực, bị đẩy đến lảo đảo lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn mặt đen hán tử. Ngươi, các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn tự tiện xông vào chúng ta trang viên? Mặt đen hán tử ác thanh ác khí nói. Chúng ta huynh đệ mấy cái đi rồi khá xa lộ. Lại mệt lại khát, mắt thấy thiên lại muốn trời mưa. Liền tới tá túc một ngày. Còn thỉnh cô nương xin đừng trách. Này hán tử diện mạo thanh âm đều thực hung ác. Nhưng ngữ khí cùng nói chuyện nội dung lại có trật tự thập phần khách khí. Kia nha hoàn nghe xong lời này. Tâm thần hơi chút yên ổn xuống dưới, ném xuống một câu ta đi bẩm báo lão gia, liền xoay người chạy. Tiêu Văn đứng ở ngoài cửa nhìn một màn này vẫn luôn chưa từng nói chuyện. Bất quá hắn nhìn về phía kia tiểu nha hoàn trong ánh mắt lại ẩn hàm nghi hoặc. Không bao lâu, một cái trống quải trượng lão hán liền ở một cái diện mạo thập phần tú mỹ tuổi trẻ cô nương nâng hạ. Đã đi tới. Phía trước vì bọn họ mở cửa tiểu nha hoàn liền đi theo lão hán cùng cô nương phía sau. Kia lão hán chậm gì gì đi tới cửa. Đối mọi người nói, vài vị đều là tới tá túc. Mau mời, mau mời, đãi vào đại sảnh, lão hán liền phân phó cái kia tiểu nha hoàn. Đi làm phòng bếp tốc độ nhanh lên làm mấy thứ hảo đồ ăn tới chiêu đãi vài vị khách nhân, sau đó. Hai bên đều tự giới thiệu một phen. Kia lão hán đúng là này tòa tiểu trang viên chủ nhân. Họ Lý, nâng hắn xinh đẹp cô nương là hắn cháu gái. Theo Lý lão hán nói, bọn họ một nhà vốn là ở tại mười mấy dặm ngoại trong thôn. Nhưng nhân chiến loạn bắt lính, con hắn tôn tử đều bị bắt được chiến trường lại vô tin tức. Chỉ để lại hắn một cái lão nhân mang theo cháu gái nhi trốn đến này núi sâu rừng ra tới tránh họa. Lời này nghe được ba tên đại hán trong lòng đồng tình không thôi. Ăn cơm sau, mấy chén rượu nhạt xuống dưới. Kia Lý lão hán còn nói thêm. Lão hủ này cháu gái nhi đi theo lão hủ trốn đến núi sâu rừng già. Hiện giờ đã đến Hoa Kỳ. Lại không người cầu hôn. Hiện giờ gặp được vài vị tráng sĩ. Lão hủ thấy chi tâm chiết. Cố ý tuyển một vị vì thế. Không biết vị nào tráng sĩ nguyện ý cưới lão hủ này cháu gái nhi. Bên cạnh Lý tiểu thư thẹn thùng dùng khăn che nửa bên mặt. Cặp kia doanh doanh động lòng người con ngươi lại lặng lẽ đối ba cái hán tử vứt cái mị nhãn. Cuối cùng đem ánh mắt chăm chú vào Tiêu Văn trên người. Sao Tiêu Văn vẫn luôn ở rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Cảm nhận được dừng ở chính mình trên người nóng cháy ánh mắt. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện Lý Tiểu Thư. Hai tròng mắt trung kim quang chợt lóe. Kia Lý Tiểu Thư phảng phất bị kinh hách đến giống nhau lộng rớt trong tay khăn. Tú Mỹ trên mặt còn tàn lưu vài phần kinh sắc. Bị này Lý Tiểu Thư câu đến tâm thần không chừng ba tên đại hán vội vàng quan tâm hỏi. Lý Tiểu Thư, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Lý Tiểu Thư cúi đầu làm người thấy không rõ nàng sắc mặt. Nhu nhược nói, ta không có việc gì. Cảm ơn ba vị đại ca quan tâm ân ni câu này cảm tạ nghe được ba tên đại hán xương cốt đều mềm một. Nửa, Tiêu Văn ngồi ở tại chỗ khẩy trong tay Phật Châu. Ánh mắt từ Lý Tiểu Thư trên người chuyển rời đến kia Lý Lão Hán trên người. Lại kỳ quái nhìn về phía ở bên cạnh bưng bầu rượu hầu hạ tiểu nha hoàn trên người. Lúc này hắn bên người ngồi Thanh Dương đạo sĩ lặng lẽ sờ sờ hỏi hắn. Đại sư, ngài có hay không cảm giác được cái gì không đúng địa phương? Tiêu Văn Thần sắc nhàn nhạt nói. Có yêu khí, cái. Cái gì? Thanh Dương đạo sĩ sợ tới mức cơ hồ từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Nhưng hắn tốt xấu còn trầm ổn, đem thanh âm ép tới cực thấp, cũng không có lộ ra cái gì đại sơ hở bị đang cùng ba tên đại hán liêu đến lửa nóng Lý Gia Gia Tôn. Hai phát hiện, Thanh Dương đạo sĩ được đến truyền thừa là tàn khuyết, cho nên về hàng yêu trừ ma hắn chính là cái gà mờ. Một ít đạo hạnh thiền tiểu yêu tiểu quỷ không thành vấn đề. Nhưng lợi hại điểm yêu ma quỷ quái hắn liền xem đều nhìn không ra tới. Vừa rồi Thanh Dương đạo sĩ cảm thấy có không thích hợp địa phương. Chỉ là hắn không có bị kia Lý Tiểu Thư sắc đẹp mê hoặc. Thập phần thanh tỉnh, tự nhiên đã nhận ra Lý Lão Hán vừa rồi kia phiên lý do thoái thác trung sơ hở. Mười mấy dặm ngoại có hay không thôn hắn không biết, nhưng hắn lại biết mấy năm nay phụ cận cũng không có phát sinh chiến loạn. Càng sẽ không có trưng binh người mang đi lão hán nhi tử tôn tử. Cho dù có trưng binh, lấy Lý Lão Hán có thể tại như vậy xa núi sâu rừng ra kiến một tòa xinh đẹp tiểu trang viên của cải. Như thế nào liền không thể tiêu tiền lau sạch nhi tử tôn tử bị trưng binh danh ngạch đâu. Hơn nữa như vậy có tiền Lý ra trước kia như thế nào không được vào thành trong trấn. Muốn ở tại mười mấy dặm ngoại trong thôn. Này đó lý do thoái thác đều không hợp tình lý, cũng liền kia ba cái bị Lý Tiểu Thư mị nhãn câu đến hồn đều bay đại hán không có đã nhận ra. Thanh Dương đạo sĩ vốn là đoán rằng này Lý Gia Trang có phải hay không có cái gì bí ẩn, hoặc là làm giết người cướp của hoạt động, không nghĩ tới vừa hỏi Tiêu Văn, thế nhưng hỏi cái có yêu quái đáp án ra tới. Hắn gắt gao nắm chính mình trong tay phất trần. Trong đầu liều mạng nghĩ chạy trốn biện pháp, có thể làm hắn nửa điểm không nhận thấy được yêu khí yêu quái khẳng định rất cường đại. Hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới muốn chém yêu trừ ma. Thanh Dương đạo sĩ nhìn về phía bên người tiểu hòa thượng. Đang xem đến không giác đại sư kia chấn định tự nhiên biểu tình. Trong lòng khủng hoảng nôn nóng cũng dần dần bị vuốt phẳng. Xem không giác đại sư này định liệu trước bộ dáng. Hẳn là sẽ không có việc gì đi, mà trên thực tế đối với Tiêu Văn mà nói, Lý Lão Hán cùng Lý Tiểu Thư này hai cái yêu quái xác thật không tính cái gì. Hắn sớm tại xa xa nhìn đến bên này có trang viên khi liền đã nhận ra dày đặc tà ác yêu khí. Lại đây bên này chính là vì trừ yêu, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được Thanh Dương chờ bốn người. Tiêu Văn ở tiểu trang viên đại môn mở ra khi liền tính toán trực tiếp động thủ trừ yêu. Lại không nghĩ rằng mở cửa cái kia tiểu nha hoàn trên người có yêu khí nhưng nàng lại không phải. Yêu quái, hắn liền do dự, tưởng chờ biết rõ ràng cái này tiểu nha hoàn rốt cuộc có phải hay không người. Cùng với trang viên còn có hay không những người khác lại động thủ. Để tránh thương cập bình thường vô tội người. Nếu là trước kia Tiêu Văn nhất định sẽ không quá để ý mấy vấn đề này. Nhưng mà nhiều năm như vậy Phật hiệu tu hành xuống dưới. Trong lòng thiện niệm cũng càng rõ ràng, tuy rằng hắn sẽ không như nguyên chủ không giác như vậy nơi trốn từ bi vì hoài. Nhưng ở có thể thuận tay cứu người dưới tình huống, hắn cũng không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt. Sao hiện tại tình huống mắt thấy kia ba cái bị hai chỉ yêu quái theo dõi đại hán sẽ vì cái kia. Lý tiểu thư trở mặt thành thù, Tiêu Văn cũng ngồi không yên. Hắn đứng dậy, A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, còn thỉnh thấy rõ này hai cái yêu quái gương mặt thật. Ong, một đạo Phật âm rơi xuống, Phật quang chiếu rọi toàn bộ trang viên. Kia hai cái yêu quái tức khắc xé mở ra người lộ ra dữ tợn gương mặt thật. Lại là hai chỉ lang yêu. Ong, lại là một đạo Phật âm rơi xuống. Triều Tiêu Văn phát lại đây hai chỉ chừng hai ba mễ cao lang yêu tức khắc bị Phật âm trấn áp. Phật quang đem lang yêu gắt gao trói buộc trụ. Hai ba mễ lang yêu bị Phật quang áp chế thành tầm thường tiểu cầu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Dữ tợn răng nanh càng là lùi về lang trong miệng. Tiêu Văn vừa mới dùng Phật âm công kích thủ đoạn đúng là Phật môn bát tự chân ngôn. Ong, sao, chí, mưu, gia, tát, liệt, đức này bát tự chân ngôn ẩn chứa rất mạnh lực lượng. Đủ để trấn áp tầm thường đại yêu. Trước mắt này hay chỉ mấy trăm năm đạo hạnh tiểu yêu. Hắn chỉ cần dùng cái thứ nhất ong tự có thể trấn áp. Tiêu Văn liền như vậy đứng ở tại chỗ. Đối ba tên đại hán nói một câu nói, đối hai chỉ lang yêu nói hai chữ, sau đó này hai chỉ phía trước hoặc nhìn yêu khí ngập trời yêu quái liền như vậy biến thành chết. Cẩu giống nhau nằm trên mặt đất, thấy rõ Dương đạo sĩ cùng kia ba tên đại hán trợn mắt há hốc mồm. Đãi bọn họ phản ứng lại đây, liên tục kêu đa tạ đại sư ân cứu mạng, đối với kia bốn người cảm kích Tiêu Văn nhưng thật ra không như thế nào để ý tới. Hắn đi đến tránh ở góc tường bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất tiểu nha hoàn trước người. Phát hiện này tiểu nha hoàn trên người nồng đậm yêu khí phai nhạt một ít. Trong lòng có số, lấy ra một lọ ở Phật trước khai quá quang Phật thủy đưa cho nàng. Nữ thí chủ, người cùng kia hai chỉ yêu nghiệt ở chung thời gian đã lâu. Trên người lây dính yêu khí, này bình Phật thủy liền tặng cho ngươi. Chỉ cần mỗi ngày uống thượng ba lần, ba ngày sau có thể rút ra yêu khí, cái kia bị dọa hư tiểu nha hoàn lúc này mới phục hồi tinh thần. Lại, nước mắt nước mũi giàn giụa tiếp nhận Tiêu Văn trong tay Phật thủy. Vô cùng cảm kích dập đầu nói, đa tạ thánh tăng cứu ta, đa tạ thánh tăng. Tiêu Văn nghe xong tiểu nha hoàn đem cái này lý gia trang sự tình đều nói một lần. Liên hệ tiền căn hậu quả không sai biệt lắm minh bạch. Nguyên lai cái này tiểu trang viên xác thật là một hộ họ Lý nhân gia kiến ở chỗ này. Chẳng qua không phải cái gì tránh né chiến loạn, mà là tránh né kẻ thù, chỉ là kia hộ nhân gia tất cả đều bị hai chỉ lang yêu cấp ăn. Lý gia lão thái gia cùng tôn tiểu thư gia người đều bị hai chỉ lang yêu lột xuống dưới khoác ở trên. Người giả trang này hai người lưu tại Lý gia trang ám hại những cái đó đi ngang qua lữ nhân. Tiểu nha hoàn sở dĩ không bị ăn luôn, là bởi vì vận khí tốt, hay chỉ lang yêu tưởng lưu cái người sống che lấp yêu khí. Vừa lúc để lại nàng, tác giả có lời muốn nói. Canh 2, thế giới này sẽ tương đối trường. Tiêu Văn còn ở nỗ lực thành thánh tăng. Thánh tăng lúc sau còn muốn nhập ma. Một đoạn gian khổ dài dòng lịch trình, làm tiêu nam thần ở thế giới này hảo hảo trưởng thành. Về sau cũng hảo dỗi hệ thống. Nhiệm vụ linh nhị tam tác giả có lời muốn nói. Canh 3 xong, hết chương.